Seven Nine hệ thống dị giới Du, chương 190, Ven Phun Suốt Aquila, góc truyện audio.com. Lâm Tiêu bỗng nhiên ở mắt ra, lúc này hắn đang nằm trên một chiếc giường, nhưng điều đặc biệt là chiếc giường này chính là chiếc giường nằm ở trong căn phòng của hắn ở nhà mẹ đẻ. Lâm Tiêu ngồi dậy nhìn xung quanh một lúc, vì sao ta lại ở đây? Ta nhớ rõ ràng là lần trước ta đang ở tại ký túc xá của trường A, Lâm Tiêu mơ màng nói. Sau đó hắn ngồi dậy đi ra ngoài. Khi ra ngoài thì hắn nhìn thấy được một người phụ nữ trung niên đang loay hoay trong nhà bếp và một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo. Hai người này chính là cha mẹ ruột của hắn. Người cuối cùng cũng dậy à, phụ thân Lâm Tiêu nhìn hắn nói. Phụ thân, ta về đây từ khi nào à? Lâm Tiêu hướng về phụ thân hắn hỏi. Mới ngày hôm qua à, người bây giờ đã kết thúc kỳ thi và đang trong nghỉ hè. Phụ thân hắn trả lời. Lâm Tiêu nghe vậy thì mới nhớ ra. Quả thật mấy ngày trước hắn đang chuẩn bị cho kỳ thi. Nhưng mà bỗng nhiên hắn cảm thấy mình như là quên đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng nhưng hắn không thể nhớ ra được. Hắn chỉ có thể bỏ qua sau đó đi vào bếp chào hỏi mẫu thân hắn rồi đi tắm rửa. Phụ thân, mẫu thân, ta đi ra ngoài một chút à. Sau khi tắm rửa xong thì Lâm Tiêu hướng về phụ mẫu hắn nói. Nhớ cẩn thận à, mẫu thân hắn hướng về hắn quan tâm nói. Sau khi tạm biệt phụ mẫu thì hắn đi ra ngoài. Quê của hắn là một vùng quê cho nên ở nơi này phần lớn là người nông dân. Hắn đi dạo khắp nơi. Thỉnh thoảng hắn nhìn thấy một số trẻ em đùa giỡn. Đi được một lúc thì hắn cảm thấy mệt mỏi sau đó hắn tìm một gốc cây ngồi xuống. Kỳ lạ, rõ ràng là ta cảm thấy như quên đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng à, nhưng sao ta không thể nhớ được. Lâm Tiêu nhíu mày nói. Sau đó hắn cố gắng nhớ ra nhưng lại không thể nhớ lại được. Hắn chỉ có thể từ bỏ mà đi về nhà. Khi vừa về nhà thì hắn đi thẳng lên phòng lấy điện thoại ra bấm. Khi nhìn thấy trò chơi Seven Nine trong điện thoại thì hắn cảm thấy ký ức trong đầu bỗng nhiên biến động. Chả lẽ có liên quan đến trò chơi này? Lâm Tiêu lẩm bẩm, sau đó hắn bắt đầu mở trò chơi lên. Lập tức khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mặt hắn. Khi hắn vào bảng xếp hạng thì tên của hắn đã nằm ở top 1. Điều này lập tức khiến hắn mừng rỡ không thôi. Sau đó hắn bắt đầu làm các nhiệm vụ hàng ngày như đánh boss, vượt ải, diệt rồng v.v. Bỗng nhiên trong lúc làm nhiệm vụ thì vận may bạo phát nên hắn nhận được thẻ 7 hiệp sĩ. Hắn kích động mở ra. Lập tức hình ảnh của Dylan hiện ra trước mặt hắn. Khi Lâm Tiêu chuẩn bị bấm vào nhận lấy thì bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một thứ. Lâm Tiêu lập tức đình chỉ lại toàn bộ động tác trong tay. Hắn đứng lên lẩm bẩm, quả nhiên là nguy hiểm a. Nếu không phải do vận khí bạo phát có lẽ ta sẽ ở nơi này vĩnh viễn a. Vừa dứt lời thì toàn thân hắn hắc khí tỏa ra dữ dội. Răng rác, lập tức không gian xung quanh dần bị nứt ra sau đó dần đổ nát. Khi toàn bộ không gian xung quanh biến mất thì Lâm Tiêu nhận ra lúc này hắn toàn thân bị giam trong một quả cầu thủy tinh. Hắn nhìn xung quanh thì thấy được Sen và Aquila cũng đang bị nhốt giống hắn. Hắn giơ tay lên sau đó đấm mạnh vào lớp thủy tinh. Ầm, quả thủy tinh lập tức vỡ nát và Lâm Tiêu theo dòng nước đi ra. Sau đó hắn lần lượt giải thoát cho Sen và Aquila. Khi được Lâm Tiêu giải thoát thì Sen và Aquila đều tỉnh dậy. Sau khi kiểm tra cả hai không có chuyện gì thì Lâm Tiêu dẫn theo hai người tiến về phía trước. Điều khiến Lâm Tiêu khó hiểu là từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa thấy đầu lâu ở đâu. Trên đường đi Lâm Tiêu nhìn thấy có rất nhiều ác ma bị nhốt trong những quả cầu thủy tinh giống như hắn. Đi được một lúc thì Lâm Tiêu đám người đi đến được một khu vực vô cùng rộng lớn và điều khiến Lâm Tiêu chú ý là ở trên không có một con mắt đang lơ lửng ở nơi đó. Đây có lẽ là siêu cấp ác ma ở tầng này à, Lâm Tiêu xoa cằm nói. Sau đó trên tay hắn xuất hiện một cánh hoa tuyết. Nhãn cầu phía trên nhìn thấy Lâm Tiêu cử động thì phát ra một âm thanh vô cùng kỳ dị sau đó lập tức khiến cho không gian xung quanh liên tục xuất hiện gợn sóng sau đó hàng ngàn ác ma xuất hiện, Xung quanh nó xuất hiện rất nhiều quả cầu năng lượng màu đen hướng về phía Lâm Tiêu lao đến như mưa. Lâm Tiêu đưa tay lên, lập tức một bức tường băng hiện ra. Ầm, ầm, ầm, những quả cầu năng lượng đánh lên bức tường phát sinh ra những tiếng nổ. Nhưng mà bức tường băng không hề bị ảnh hưởng gì cả. Quả đúng như cái tên kia nói a, ngươi quả thật là yếu nhất trong đám ác ma siêu cấp a. Sức mạnh ảo ảnh thì vô cùng mạnh nhưng mà sức tấn công lại vô cùng yếu a, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó Lâm Tiêu buông tay và thả cánh hoa tuyết chậm rãi rơi xuống. Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã gợi lại cho ta một số ký ức đẹp. Chiều này là để cảm ơn ngươi a, Lâm Tiêu mỉm cười. Crystalline Memory, khi cánh hoa vừa chạm xuống đất thì lập tức một cơn bão tuyết hiện sau đó mở rộng ra xung quanh. Lập tức toàn bộ ác ma và nhãn cầu đều bị đóng băng lại. Răng rác, lập tức toàn bộ mọi thứ vỡ nát. Chúc mừng ký chủ giết chết ác ma cấp 1 thuộc lớp siêu cấp ác ma. Ký chủ nhận được kinh nghiệm 1,967, 322.000 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma cao cấp X1. Hiện nay Aquila đã đủ điều kiện thức tỉnh, âm thanh hệ thống vang lên. Vậy là loài này thuộc hệ siêu nhiên a, ải này quả thật là cho không a. Lâm Tiêu cười nói, hệ thống, lập tức thức tỉnh Aquila, đủ điều kiện thức tỉnh, đang tiến hành thức tỉnh thành công, chúc mừng ký chủ nhận được fan full suốt Aquila. Âm thanh hệ thống vừa dứt thì bên cạnh thân thể Aquila bỗng nhiên sáng lên. Sau một lúc thì ánh sáng biến mất và Aquila xuất hiện. Ngoại hình của nàng không có gì thay đổi, chỉ có trang phục là từ một chiếc váy ngắn màu trắng thay đổi thành một chiếc váy dài mái đen với tà váy màu trắng. Tấm khiên của nàng to hơn và cũng chuyển từ màu đỏ sang màu đen. Lâm Tiêu lập tức kiểm tra thông tin của nàng. Tên, Aquila, sinh cơ, 300.000, 2.000, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ hồi phục do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực, 300, công kích vật lý, 5.000, công kích ma pháp, 400, sức khỏe, 13.000, người bình thường 15, tốc độ, 1.700, người bình thường 15, mị lực, 100, nghề nghiệp, sát thủ, kỹ năng, Shadow Master, bị động, tăng 50, khả năng phòng thủ của tất cả đồng minh xung quanh, giảm 40, sát thương nhận vào. Nếu sát thương nhận được cao hơn số lượng sinh cơ hiện tại sẽ sống sót với một sinh mệnh. Mỗi đòn đánh thứ 3 sẽ gây 150. Sát thương vật lý thành sát thương chuẩn. Ký chủ sẽ được Aquila trao cho hiệu ứng Protection of Darkness. Protection of Darkness, ký chủ được giảm 60. Sát thương nhận vào, tăng sát thương ma pháp và sát thương vật lý thêm 700. Mỗi đòn tấn công chúng đối thủ sẽ được hồi lại 20. Sinh cơ, những kẻ thù 100 mét xung quanh ký chủ sẽ bị giảm 60. Phòng thủ, Cruel Storm, tấn công tất cả kẻ thù trước mắt với 60. Sát thương vật lý, bỏ qua mọi phòng thủ của kẻ địch. Black Ten, giảm 40, khả năng phòng thủ của kẻ địch. Hồi phục 40, sinh cơ của đồng minh. Extinction, kỹ năng thức tỉnh, gây 500, sát thương vật lý cho một kẻ thù, áp dụng xuyên giáp, 50, tỷ lệ làm choáng kẻ thù và loại bỏ tất cả hiệu ứng hỗ trợ của kẻ thù. Lâm Tiêu lập tức im lặng, hắn đứng lên đi đến trước mặt Aquila sau đó dưới ánh mắt ngơ ngác của nàng hắn ôm lấy eo nàng sau hôn lên môi nàng thật sâu. Sen bên cạnh nhìn thấy thì lập tức hâm mộ. Thân là một anh hùng từ hệ thống nên nàng có thể nhìn thấy được chỉ số của Aquila. Hôn được một lúc thì Lâm Tiêu dừng lại sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt Aquila kích động nói. Ban đầu dẫn theo ngươi là lựa chọn chính xác nhất của ta Aquila. Phục vụ chủ nhân là nghĩa vụ của chúng ta. Aquila nghiêm túc nói, nghe vậy thì Lâm Tiêu mỉm cười sau đó hắn nhìn thấy Sen đang bên cạnh nhìn bọn hắn với ánh mắt hâm mộ. Hắn liền mỉm cười sau đó đưa tay qua kéo Sen vào lòng sau đó cười nói. Sen cũng rất tốt a. Cuộc sống hằng ngày của ta nếu không có ngươi thì sẽ vô cùng khó chịu a. Nhưng mà ta không thể giúp chủ nhân trong chiến đấu a. Sen buồn bã nói. Không sao, Đợi ta tìm được nguyên liệu thích hợp để thức tỉnh cho ngươi thì đến lúc đó ngươi có thể bảo vệ ta a. Lâm Tiêu hôn lên trán của Sen sau đó cười nói. Sen nghe vậy thì im lặng mà gục đầu lên ngực hắn. Sau khi an ủi Sen một lúc thì Lâm Tiêu lập tức mở cổng đi đến tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo không hề giống như những tầng trước mà nơi này chính là nằm trong một hang động. Xung quanh được chiếu sáng bởi một loại đá. Cuối cùng ngươi cũng đến được nơi này a, đầu lâu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu đám người nói. Tầng trước ngươi đã đi đâu a? Vì sao ta không hề thấy ngươi a? Lâm Tiêu hướng về đầu lâu nói. Thông cảm, bởi vì hiện nay ta đang ở trạng thái linh hồn nên siêu cấp ác ma hệ siêu nhiên chính là thiên địch của ta a, cho nên ta đành phải nhảy qua đến tầng này. Đầu lâu giải thích, được thôi, ta không nói đến chuyện đó nữa. Bây giờ hãy nói về tầng này cho ta xem đi. Lâm Tiêu nói, tầng này chính là một cái chu động. Siêu cấp ác ma trấn giữ chỗ này chính là một con bạch ngọc chi chu. Nó là một siêu cấp ác ma cấp 3. Nhưng mà điều khiến loài này nguy hiểm chính là nó không hề săn mồi theo kiểu tấn công trực diện mà nó sẽ xài chiến thuật tấn công lét lút trong bóng tối. Hơn nữa dưới tay nó là hàng trăm con ác ma nhện khác và tất cả bọn chúng đều là ác ma cấp 3. Đầu lâu chậm rãi giải thích, Lâm Tiêu nghe vậy thì nhếch mép, nếu là trước đây thì hắn sẽ gặp khó khăn nhưng mà hiện nay hắn đã mạnh hơn lúc vừa mới đi vào địa ngục không biết bao nhiêu lần. Cho nên ác ma cấp 3 hiện nay đối với hắn cũng không phải là quá sức. Cách chương.